Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Cách đây 9 tháng, chúng ta đã nghe đọc bài tin mừng này vào lễ sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta nghe đọc bài này trong bầu khí rộn ràng của những ngày gần đại lễ Giáng sinh. Các sách tin mừng không nói nhiều về thời gian Đức Mẹ mang thai. Luca chỉ nói về chuyện mẹ đi thăm bà chị họ hiếm muộn. Còn Matthew nói về chuyện Thánh Giuse nằm mộng và được sứ thần mời đón nhận Maria làm vợ và thai nhi Giêsu làm con của mình. Nhưng thời gian mang thai là một thời gian khá dài và quan trọng, nhất là đối với người mẹ trẻ sinh con so. Các bà mẹ mang thai thấy mình như mang một mầu nhiệm sống đang lớn lên mỗi ngày trong lòng dạ mình. Dần dần mỗi chuyển động của thai nhi và cả nhịp tim cũng được người mẹ cảm nhận. Thai nhi trở thành người trọn vẹn nhờ được dưỡng nuôi trong cái nôi êm ấm của lòng mẹ. Con Thiên Chúa làm người cũng trải qua một tiến trình như thế. Ngài không từ trời hiện xuống bất giờ, Ngài không từ trời hiện xuống bất ngờ trong quyền năng, nhưng Ngài đã làm một thai nhi yếu đuối trong lòng Đức Trinh Nữ. Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã tạo cho con một thân thể, bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thi hành ý Ngài. Con Thiên Chúa đã cất tiếng xin vâng đối với kế hoạch của Chúa Cha. Tiếng xin vâng khiến Ngài chấp nhận hủy mình ra không, để trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Khi trở thành một thai nhi sống nhờ lòng mẹ, con Thiên Chúa như cất giấu đi vinh quang chói ngời của thần tính. Ngài vui lòng đồng hành với mọi con người trên mặt đất, để Ngài thực sự là anh em của họ. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Ngay sau tiếng xin vâng này, Đức Maria được Thánh Thần ngự xuống, và con Thiên Chúa bắt đầu tiến trình làm người ở đời. Ngài từ từ có trái tim, khuôn mặt, vân tay riêng. Đấng cứu độ sung sướng trở nên một sinh linh nhỏ bé để nói cho nhân loại biết về sự cao quý của một thai nhi. Đức Maria trở thành hòm bia Thiên Chúa, nơi ngôi hai hiện diện. Chúng ta ít khi nghĩ đến thời gian mẹ Maria mang thai. Thời gian cứ mang chẳng bao giờ nhẹ nhàng hay dễ dàng. Để có thể sinh ra Đức Giêsu trong môi trường ta đang sống cũng cần thời gian thai nghén lâu dài và vất vả. Chúng ta phải mang Ngài trong lòng mình, kiên nhẫn và chăm chút để Ngài lớn lên trước khi sinh Ngài cho thế giới. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con gặp được ánh mắt của Chúa ít là một lần trong đời. Khi tương lai con đang vững vàng ổn định, xin hãy nhìn con như Chúa đã nhìn Lê-vi và mời gọi con đứng lên theo Chúa, bỏ lại tất cả những gì con cậy dựa. Khi con chẳng còn là mình, vấp ngã như Simon, xin hãy quay lại nhìn con bằng ánh mắt xót thương, tha thứ, để con òa khóc như trẻ thơ. Khi con khao khát sống cuộc đời hoàn thiện, xin hãy nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, như Chúa đã trìu mến nhìn người thanh niên giàu có. Khi con ước mong được thấy khuôn mặt Chúa, xin Chúa hãy dừng lại và ngước lên nhìn con, như Chúa đã ngước lên nhìn Gia-kêu và cho ông thấy cả tấm lòng bao la bát ngát. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay bằng ánh mắt của Chúa. Chúa động lòng thương khi thấy bao người yếu đau, thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử. Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người. Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng chai dạ đá, nhưng Chúa cũng vui khi thấy bà quá nghèo bỏ vào tất cả. Đôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ trước cái chết của người bạn thân là Lazaro và trước viễn cảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu. Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Xin cho con qua cửa sổ ấy mà vào tâm hồn Chúa. Amen. Thank you.